Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1163, thu phục Long Châu. Thẳng đến Lý Minh hai tay dâng Long Thần lệnh tới gần Long Châu. Nó giống như cảm ứng được cái gì, chậm rãi hướng về Long Thần lệnh tới gần, đồng thời đột nhiên thất thải quang mang càng thêm lóa mắt. Toàn bộ không gian lại biến sáng lên. Ngao ô, đột nhiên, 13 bộ xác rồng cùng nhau mở ra miệng rộng, phát ra một trận to tiếng long ngâm. Đầy trời long quan thần long hư ảnh, cũng duỗi dài long đầu cùng nhau mở ra miệng rộng, đối với Long Châu phương hướng phát ra cự tiếng giống to. Ba người lỗ tai cơ hồ đều sắp bị phá vỡ. Như thế tình huống ngoài ý muốn, thánh nữ cùng ma nữ bao quát Lý Minh đều hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao Long Châu theo chưa rời đi qua thánh mộ, liền ứng cũng không biết hậu quả như thế nào, chỉ là căn dặn chính hắn cẩn thận là được. Mà bây giờ, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Có vẻ như Long Châu thủ hộ lấy Long tộc đã chết đi Long thần. Mà những thứ này Long thi cùng Long quan, cũng không muốn Long Châu cứ vậy rời đi. Trong chốc lát, 13 bộ xác rồng cùng nhau mở ra long nhãn, lộ ra máu hai mắt màu đỏ, điên cuồng hướng về ba người vọt tới. Đầy trời long quan cũng phẫn nộ hướng lấy bọn hắn bay thẳng mà đến. Tựa hồ muốn ngăn cản Lý Minh hành động. Không tốt, người tranh thủ thời gian cầm lên Long Châu đi mau. Không phải vậy liền đi không? Mà nữ hoạt sợ nói. Đúng vậy a. Những thứ này long thi thế mà biến thành ma long, tình huống không ổn. Thánh nữ nhìn lấy bốn phía, nhất thời chau mày. Lý Minh hiện tại cũng không có biện pháp, hắn thân thể đã không cách nào động đậy, duỗi ra hai tay biến đến cứng ngắc, bởi vì Long Châu ngay tại hướng về hắn Long Thần lệnh tới gần. Một khi bắt đầu thu lấy Long Châu, cũng chỉ có thể chờ đến nhận chức vụ hoàn thành mới được. Đinh. Hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài ngay tại làm trái long mộ quy tắc, sắp làm tức giận đã yên nghỉ thần long, xin ngài lập tức rời đi khu vực nguy hiểm. Cảnh cáo em gái ngươi a, cái này còn dùng cảnh cáo, ngu ngốc mới không đi, thế nhưng là lão tử đi không vung. Lý Minh trong lòng dị thường bất đắc dĩ, mắt thấy Long Châu chậm rãi hấp dẫn tới. Thế nhưng là đám cự long bay hướng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Hắn tuy nhiên thân thể không thể động, con người bốn phía xem xét lúc, phát hiện những thứ này long thi cùng những cái kia long quan bên trong bay đến long hồn. Thình lình đều biến thành hai mắt huyết hồng ma long. Lại là ma long, thánh nữ vừa mới đều đã phát hiện tình huống này. Chẳng lẽ ma long dễ dàng như vậy chuyển biến? Lý Minh nhất thời nhớ tới Hoàng Nhĩ trưởng lão lúc trước nói chuyện qua. Làm hạn định chế long thần lực lượng, thánh đế áp dụng địa vực hạn chế, lực lượng hạn chế, truyền thừa hạn chế, tam đại hạn chế về sau. Y nguyên vô cùng không yên lòng, cuối cùng vẫn làm ra một cái cực lớn nét bút hỏng. Cái kia chính là thánh đế sau cùng tại thần long long hồn bên trong thiết lập một cái khuyết điểm. Cái này khuyết điểm có thể bị kích hoạt, từ đó để Long Thần vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh. Hiện tại hắn cũng không có sử dụng ngự long thuật, mà những thứ này Long thi Long hồn lại cùng nhau biến thành ma long. Chẳng lẽ Long Châu cũng có thể đạt thành ngự long thuật một dạng năng lực? Chẳng qua là ngược lại trạng thái. Nói cách khác, ai dám đánh Long Châu chú ý, Long Thần liền sẽ tự động thành ma. Đối với người này triển khai công kích, mà ngự động thuật thì là để ma long nghe theo mệnh lệnh. Hiệu quả ngược lại, công dụng một dạng. A, ta biết làm sao phá giải ngự long thuật. Lý Minh nhìn lấy hiện tại nguy hiểm tràng cảnh, trong đầu chợt linh quang nhất thiểm, nhất thời nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Liên Tâm, Cẩm Ti, giúp ta trước ngăn trở bọn họ. Ta cần một chút thời gian. Lý Minh hét lớn, minh bạch, hai vị mỹ nữ cấp tốc phóng tới Lý Minh bên người. một trái một phải thủ hộ lấy hắn. Ma nữ vung tay lên cầm trường kiếm màu đen, một đạo màu đen kiếm cung hướng về giữa không trung bay ra ra. Thánh nữ càng là vung lên gót sen, kim quang lập lòe bên trong vô số liên hoa hướng về bốn phương tám hướng bay hướng mà đi. Đinh đinh đang đang, kiếm cung cùng liên hoa phân biệt chúng đích cấp tốc tới gần Long Thi cùng Long Quan. Đầy trời vang lên thanh thúy tiếng đánh, nhưng là lần này, quái dị tình huống lại xuất hiện lần nữa. Long Quan bị trực tiếp đánh lui, đụng sau lưng vô số Long Quan cùng nhau lùi lại, mà to lớn Long Thi thế mà cũng bị hai vị mỹ nữ công kích đánh lui. Không thể nào, ta lực lượng có cường đại như vậy. Ma nữ kinh ngạc nhìn lấy trường kiếm trong tay. Không phải chúng ta biến lợi hại, là nơi này Long Thi Long Hồn thực lực quá yếu. Bọn họ Long Hồn cùng đại bộ phận thần lực cũng đều ở bên ngoài đây. Thánh nữ nhắc nhở, ta thiên, vừa mới đem ta hoảng sợ muốn chết. Nguyên lai là chuyện như vậy, chúng ta còn sợ chúng nó làm gì? Ma nữ hưng phấn cười duyên nói, người cũng trước chớ đắc ý. Tuy nhiên bọn họ thực lực không kịp nguyên lai 1%. Nhưng chúng nó ở trong không gian này có Long Châu bảo hộ. Chúng ta giết không chết bọn họ. Ngươi phải cẩn thận ứng phó. Thánh nữ nói ra. Biết. Ma nữ nghiêm mặt đáp trả. Cánh tay liên tục huy động. Từng đạo kiếm cung hướng về đỉnh đầu dưới chân trước người không ngừng phát động công kích. Thánh nữ cũng ngưng thần chú ý địch nhân. Gót sen huy động, từng đóa liên hoa tứ tán nhộn nhạo lên, không ngừng đem tới gần Long Thi Long Quan xa xa đánh bay. Nhưng tình huống tựa như nàng nói tới như thế, các nàng chỉ có thể đánh lui những địch nhân này, lại không có cách nào xử lý bọn họ. Bọn họ sau khi bị đánh lui rất nhanh cuồng hướng mà đến. Lít nhà lít nhít đầy trời Long Quan càng ngày càng nhiều. Theo vừa mới bắt đầu nhìn đến mấy chục cái, thình lình biến thành vài trăm quy mô. Hai vị chỉ có thể không ngừng phát động công kích, nhưng là cũng không phải là tất cả thế công đều có thể đánh lui địch nhân. Trừ phi các nàng dùng hết toàn lực phát động công kích mới được. Càng đánh càng không thích hợp, dạng này đánh chúng ta cũng tiêu hao rất lớn. Ma nữ kinh ngạc nói ra, chúng ta mắc lừa. Long Châu cố ý làm như thế, nhất định phải chúng ta dùng hết toàn lực mới có thể ngăn cản bọn họ. Nhưng là chúng ta lực lượng càng già càng yếu, bọn gia hỏa này ngược lại càng lúc càng cường hãn. Thánh nữ khẩn trương nói ra, tình huống xác thực rất quỷ dị. Những cái kia trước kia xem ra thực lực rất yếu Long Thi cùng Long Quan. Bây giờ tốc độ phi hành càng thêm kinh người. Mà lại đối mặt hai vị mỹ nữ toàn lực công kích. Bọn họ bị đánh lui khoảng cách càng lúc càng ngắn. Thậm chí có đã không cách nào đánh lui. Chọi cứng lấy thế công không ngừng hướng về phía trước. Tiếp tục kiên trì, lập tức liền tốt. Lý Minh đương nhiên minh bạch tình cảnh. Bất quá trước mắt đoàn kia thất thải huyễn quang lập lòe Long Châu. Rốt cục tới gần Long Thần lệnh phía trước. Dường như cực không tình nguyện bị Long Thần lệnh cưỡng ép cứng rắn kéo qua. Hai vị mỹ nữ đành phải hết sức trèo trống. Đầy trời hắc ảnh đã đem ba người hoàn toàn bao khỏa ở giữa. Đáng chết, bởi vì không có người động đậy Long Châu. Ai cũng không biết động Long Châu hội có cái gì ác quả. Cho nên tình huống bây giờ Lý Minh trước đó không biết chút nào. Liên ứng cũng chỉ có thể nhiều lần căn dặn để hắn 10 triệu cẩn thận. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch ứng lo lắng. Nguyên lai Long Châu cũng là có bảo hộ. Nhìn lấy thất thải huyễn quang một chút xíu tới gần Long Thần lệnh. Mà thánh nữ cùng ma nữ cũng đã hao tổn đại lượng thần lực. Nhíu mày mặt ngọc trắng bệch, liền kéo lên tóc dài cũng bắt đầu biến đến lộn xộn lên. Ta không được. Không có lực lượng, mà nữ một tiếng buồn bã hô, lơ lửng giữa không trung lại cũng vô lực phát động công kích. Thánh nữ tuy nhiên còn tại gượng chống, nhưng nàng gót sen đã ảm đạm vô quang, phát ra liên hoa bay ra ngoài không bao xa thì biến mất không thấy gì nữa. Long Thi cùng Long Quan lít nhà lít nhít phát ra tiếng long ngâm, cùng nhau hướng về ba người vọt tới. Đại công cáo thành, không cần lo lắng. Lý Minh hưng phấn giống to an ủi hai vị mỹ nữ. Mắt thấy Long Châu rốt cục bị Long Thần lệnh hấp thu. Cả khối Long Bài thất thải quang đoàn bao khỏa. Trên lệnh bài điêu khắc con thần Long kia trong miệng. Bất chi bất giác thêm ra một khỏa màu sắc rực rỡ ánh sáng lập lòe Long Châu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.